Chương 17, sinh mệnh. Trước cung điện mới là một tòa phong cách đặc biệt pháp thức vườn hoa, cây cối hoa cỏ cấu tứ sáng tạo, cảnh sắc ưu mỹ điềm tĩnh, khiến cho người tâm thần sảng khoái. Vờn quanh cung điện là một con sông, sóng gợn lan tan, mà hai tòa không thấy rõ tướng mạo nữ tính điêu khắc cũng là duyên dáng yêu kiều. Cả tòa đình viện nhiều vẻ nhiều thái, đẹp không thể tả. Đi vào trong cung điện, hùng vĩ đồ sộ, nội bộ trần thiết cùng trang hoàng giàu nghệ thuật mỹ lực, đại điện phòng khách nhỏ khắp nơi kim bích. Huy hoàng, sang trọng phi phàm, không biết bao nhiêu điêu khắc cùng cự phúc tranh sơn dầu treo ở bên tường, phân phối, thế kỷ hình dáng siêu tuyệt, công nghệ tinh xảo đồ gia dụng trần thiết trong đó, vô số tựa như chân thực tựa như hư ảo tác phẩm nghệ thuật phủ kín thế giới. Đi ở kính chi hành lang bên trong, bầu trời trong xanh, vườn hoa tĩnh lặng, để cho người nhắm mắt hưởng thụ, cảm khái không thôi. Đem ký giả kịch củ ôm ở màu nâu đắt tiền thật trên ghế gỗ, dồ dẹn ngồi ở đối diện nàng. Ở nơi này hùng vĩ trong cung điện, hai cha con lặng lặng tán gẫu. Lạp tợ là sờ ép để mòn rồ rèn dùng thon dài ngón tay nhẹ nhàng quả thực ghế gỗ, như có điều suy nghĩ hỏi. Vâng, phụ thân đại nhân có một cái thỏ đã từng tìm tới qua ta, nói cho ta biết liên quan tới Alin trò chơi chuyện, hắn tự xưng là lạp tợ là sờ ép để mòn. Kỳ giả kịch cụ sung mộ nhìn rồ rèn, đối với rồ rèn tất cả vấn đề đều là chi vô bất ngôn không biết không nói. Vốn tưởng rằng thế giới dung hợp, có vài thứ hội không thấy, không nghĩ tới vậy mà con thỏ kia vẫn tồn tại. Sao bất quá rổ rẹn đối với thỏ cũng sẽ không quá để ý, có thể để cho hiện tại hắn để ý người đã ít vô cùng, chính là một cái không cách nào đột phá thế giới thỏ, trừ chạy mau mau, ổ thật nhiều, cũng không có cái gì cùng lắm. Cái này N chi lĩnh vực quá lớn, con thỏ kia rồi hướng nơi này quá quen thuộc, rổ rẹn khó khăn nhất là như thế nào đi tìm đến hắn. Tỷ tỷ ngươi môn, liền nghe con thỏ kia lời nói, sau đó bắt đầu giết lẫn nhau. Rổ rẹn trong giọng nói có chút không vui. Có lẽ là nghe ra rổ rẹn không vui, kỳ giả Kitsuku nhanh chóng đạo nói, mỗi một lần Alin trò chơi tiến hành lúc, ta đều hội bắt một người đi quan sát phụ thân đại nhân không cao hứng. Sao kỳ giả Kitsuku nhất định sẽ đi giáo huấn các tỷ tỷ, để cho phụ thân đại nhân cao hứng. Rổ rẹn bất đắc dĩ cười một tiếng nói, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết làm gì. Bất quá, ngàn vạn không nên tổn thương đến các tỷ tỷ nha, kỳ giả Kitsuku muốn cùng các nàng tương thân tương ái mới là, tỷ muội giữa tàn sát lẫn nhau, nhưng là ta nhất không muốn gặp lại sự tình. Nói đến phần sau, rồ rèn giọng nghiêm túc. Ta sẽ nghe phụ thân đại nhân lời nói. Ừ, đây mới là bé ngoan. Rồ rèn tựa vào mềm mại trên ghế dựa, hướng về phía kỳ giả Kitsuku đưa ra giơ lên hai cánh tay. Trắng tuyển thiếu nữ, lộ ra hạnh phúc mặt mày vui vẻ lao vào rồ rèn trong ngực. Tỷ tỷ ngươi môn còn đang say giấc nồng, đợi các nàng bình thường thức tỉnh, còn cần một ít thời gian. Theo kỳ giả Kitsuku mềm mại tóc, rồ rèn cảm thụ nội tâm cùng các cô gái linh hồn nối liền, nhẹ nói đạo nói. Không có được phụ thân dạy dỗ thiếu nữ, là thời điểm tiếp nhận phụ thân giáo dục, chỉ bất quá, rồ rèn càng hy vọng các nàng có thể tự mình lĩnh ngộ. Nhiều năm như vậy đến, không có nghỉ ngơi cho khỏe qua sao? Đến đây đi, kỳ giả Kitsuku. Hôm nay liền cẩn thận đạt được một cái an ổn giấc ngủ. Rồ rèn ôm màu trắng rồ rèn mãi đèn, đứng lên đi về phía không xa trong phòng ngủ. Chỗ ngồi này khổng lồ cung điện mặc dù phòng ngủ rất nhiều, nhưng là rồ rèn cũng chỉ dùng đến kia một cái. Đi vào quen thuộc vừa xa lạ phòng ngủ, mặc dù bề ngoài một dạng, trang trí một dạng, nhưng nơi này trùng quy không phải hệ vẹn giờ lìn mini biệt thự. Rồ rèn đưa tay từ trong hư không lôi ra rồ rèn mãi đèn dương mở nó ra. Mới bắt đầu thiết kế lúc, chỉ có tại trong giường, rồ rèn mãi đèn mới có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, nhưng là kỳ giả Kitsuku giường căn bản là không có cùng nàng tại một lên. Có thể nói cái này không biết bao nhiêu năm rồi, nàng chưa bao giờ thật đang chìm ngủ qua, còn có một thiếu nữ cùng nàng mở dạng, đó chính là rồ rèn mãi đèn đệ nhất nhân ngâu mẹt cụ gì làm vẹ, chỉ bất quá mẹt cụ gì làm vẹ cuối cùng thuộc về vẫn có thật thể, coi như không có giường cũng có thể dùng những phương thức khác để thay thế. Vị này ở lúc ban đầu cùng chốt nhất lượng cái tỉ muội, có thể nói là rổ rèn mái đèn bên trong bi thảm nhất hai vị đem kỳ giả Kitsuku khinh nhu bỏ vào trong giường. Rổ rèn nhẹ giọng nói, muộn bình an, kỳ giả Kitsuku ngày mai, liền cùng ta cùng một chỗ, đi xem một chút cái này chân thực thế giới ngủ ngon. Phụ thân đại nhân, kỳ giả Kitsuku nằm ở trong giường, sáng ngời ánh mắt ba quang nhẹ nhàng nhìn kỹ đến rổ rèn. Cho đến hắn đem đóng lại. Đem kỳ giả Kitsuku đưa vào giấc ngủ sau, rồ rèn cả người cũng là nằm ở giường thượng, nhẹ nhàng đánh vang ngón tay. Theo hắn động tác, cái này N chi lĩnh vực quang đãng 3 ngày hóa thành đêm tối, sẽ đem trong cùng ngoại giới lúc giữa đồng bộ sao lẳng lặng nằm ở giường thượng, Dô Rèn âm thầm đạo nói. Đi tới cái thế giới này nhiệm vụ chi 1, tìm toàn bộ con gái đã xong thành 1/7, còn lại con gái môn, chờ đến các nàng sau khi tỉnh dậy, liền có thể lấy tiến hành mới Alins trò chơi một Alins sao 7 vị Dô Rèn mái đèn thiếu nữ muốn trở thành hoàn mỹ thiếu nữ. Vậy rốt cuộc là cái gì thất sắc hình người sư Alins? Mã gật lỏ y thì theo Đức Dô Rèn lắc đầu bật cười, ngay cả tự mình cũng không biết cái gọi là Alins là cái gì, cái này bị chúng nữ nhi chấp hành không biết bao lâu trò chơi, thật là không giải thích được trăm nhánh nha dương nhỏ nhẹ mở ra tiếng ở nơi này cái yên tĩnh ban đêm vô cùng chọc người chú ý còn chưa ngủ sao kỳ dạ kịt cụ ta nghĩ hòa, phụ thân đại nhân ngủ chung khao khát nho nhỏ thanh âm. Từ dương tử phương hướng chuyển tới Dô Rèn khẽ thở dài, bất đắc dĩ đạo nói, được rồi bất quá lần sau. Nhất định muốn tại trong dương nghỉ ngơi cho khỏe vâng, phụ thân đại nhân kỳ giả kịt cụ vui sướng trả lời đến, nàng nhanh chóng đẩy ra dương, từ bên trong bỏ ra ngoài tại đi tới Dô Rèn nằm giường ven, nghèo đầu thoáng suy nghĩ hạ, đem chính mình bạch sắc cao ống giày ống cao cởi xuống, lộ ra xinh xắn trong suốt đảo chân ngọc, theo giường dọc theo, dùng cả tay chân bỏ hướng Dô Rèn, mở mắt ra. Đập vào mi mắt liền là khả ái con gái chính giơ lên hai cánh tay xanh tại hắn cổ hai bên, đang đối với hắn. Ngọt ngào cười phụ thân đại nhân có thể ôm ta sao Dô Rèn không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhẹ vòng lấy thiếu nữ thân hình, nhẹ vuốt nàng. Kỳ giả kịch cú lộ ra hưởng thụ biểu hiện tình, tựa vào Dô Rèn trong ngực, tiểu não túi động một cái, đang ma sát đến nàng xì ổ. N dê thang. Lấy tay bắt nàng tinh tế tiểu chân, ra non nả. Vô cùng mịn màng, rõ ràng tại thiếu nữ sinh ra lúc, này là thân thể bị chính mình ba chơi qua rất lâu, nhưng là hiện tại cảm thụ nhưng lại hoàn toàn bất đồng có được sinh mệnh cùng không có mạng sống, chính là hai cái khác nhau khái niệm, nho nhỏ thiếu nữ đã từ từ chìm vào giấc ngủ, Dô Rèn cũng là hơi hơi nhắm lại hai mắt tê ngày mai hắn vẫn cùng một cô bé có ước định, hắn có lẽ sẽ không vi ước bất kể nói thế nào, lại là mỹ lệ bút bê bâm hơi. Cũng so ra kém có thể hoạt động chân nhân APS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.